Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, ta trở về. Trước mắt nói là có vòng bảo hộ cách ly, vốn lấy mắt thường đến xem là thấy không rõ lắm, thoạt nhìn là như vậy bình thường. Kim úy đem bọn họ đem thả sau khi xuống tới, Kim Phong cùng Kim Thạch đầu tiên cầm đầu xông lên, đang hướng cái kia xông lúc. Bọn họ bật người giống như là đụng vào cái trên vòng bảo vệ. Từ từ dịch chuyển về phía trước đi. Tốc độ tương đối chậm. Đồng thời vòng bảo hộ còn liên tục không ngừng xông tới U Lan Thánh Hỏa. Hướng thân thể bọn họ tràn vào đi. Điều không vinh dự này là ngăn cản bọn họ. Còn muốn cho bọn họ từng trải cái này bị U Lan Thánh Hỏa đóng băng nổi khổ. Bất quá Kim Phong cùng Kim Thạch mặt không đổi sắc. Cứ như vậy đi phía trước điên cuồng phóng đi. Mặc dù là một chút dịch chuyển về phía trước. Nhưng tốc độ vẫn đủ khả quan. Chính là không biết phải mặc bao lâu mới có thể thông qua. Nếu như tu vi quá thấp. Thật là không có có đến điểm kết thúc. Liền biến thành một tòa băng điêu rơi vào giữa sông đi. Giúp bọn họ một bả. Hai đại hư linh kỳ cường giả thi triển kim nguyên lực. Hướng bọn họ cái bọc đi. Đi theo đi phía trước chợt đẩy qua. Tốc độ hơi chút nhanh hơn không ít, nhưng tổng thể mà nói vẫn tương đối chậm, do vì cách không chuyển vận, tiêu hao cực kỳ kinh người, nhưng bọn hắn mặt không đổi sắc, chuyện này với bọn họ trong cơ thể mênh mông nguyên lực mà nói, căn bản không coi là chút gì. Lâm Hiên cứ ở bên cạnh nhìn, toàn bộ quá trình thật đúng là rất dài dằng dặc, ước chừng xài đem canh giờ, mới đem bọn hắn cấp đưa qua. Cách ly yêu tộc đại lục vòng bảo hộ rất dày. Con sông này độ rộng chính là vòng bảo hộ độ dày. Chỉ ít đạt được 100 mét chi chiều rộng. Ban đầu 100 mét khoảng cách lấy bọn họ tu vi. Chỉ là một cái hô hấp thời gian liền đến. Căn bản không cần thời gian dài như vậy. Nhưng cái này cách ly bọn họ vòng bảo hộ. Giống như là một mảnh ao đầm. Để cho bọn họ nửa bước khó đi. Tốn hao thật lớn công phu mới có thể miễn cưỡng đi tới. Ở sau khi thông qua, hai người bọn họ quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc đợi. Toàn thân tản ra kim quang chống lại trên thân hàn khí. Đem trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa cấp khu trừ ra ngoài. Cũng may có kim úy bọn họ hỗ trợ. Nếu không sẽ càng thêm khổ cực. Thấy được một màn này, Lâm Hiên ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Coi như là linh đan kỳ cường giả mạnh mẽ thông qua. Đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực a. Nếu như bên kia có người đánh lén nói, vậy coi như tương đối phiền phức. Dù sao yêu tộc từ nơi này thông qua, nhân loại cơ bản đều là ôm địch ý. Đến lượt ngươi, lần này từ ba người chúng ta hợp lực đưa ngươi đi. Kim úy dùng sức đem Lâm Hiên đi phía trước ném qua, đồng thời ba nhân mã thượng thi triển ra nguyên lực bọc lại hắn, đem hắn đi phía trước đẩy qua. Lâm Hiên cảm giác được mình bị cường hãn nguyên lực gói ở. Tam đại hư linh kỳ cường giả nguyên lực bao vây lấy. Để cho hắn cảm giác được không gì sánh được mưu toan. Cảm giác vòng bảo vệ này là như vậy không gì phá nổi. Rốt cục hắn đi theo bị đẩy đưa vào vòng bảo hộ trong. Mới vừa đi vào, cũng cảm giác được một cổ cường đại trở lực xông tới. Còn có U Lan Thánh Hỏa khí tức hướng hắn ăn mòn mà tới. Nhưng tất cả những thứ này đều bị vòng bảo hộ vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ. Nếu như hắn còn thụ thương là không có khả năng. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không khiến Lâm Hiên bị nửa điểm thương tổn. Đây không phải là sợ hắn thụ thương. Mà là đối với hắn một loại tôn trọng. Để cho bọn họ đợi ở băng tiết tháp trong. Chỉ cần không ra ngoài nói căn bản là không lo. Hơn nữa còn có thể tu luyện tiếp. Bực này đại ân đại đức bọn họ có thể nào quên. Mãi mãi cũng sẽ không quên Lâm Hiên dành cho bọn họ ân tình. Quả nhiên tu vi tương đối thấp rất tốt đưa qua. Lâm Hiên cảm giác được bản thân so với Kim Phong bọn họ đi tới phải dễ dàng đa. Tốc độ tương đối nhanh. Chỉ là cần nửa canh giờ không đến. Liền thuận lợi đẩy đưa qua. Toàn bộ quá trình hắn đều không hữu dụng nửa điểm khí lực. Cứ như vậy bị đẩy đưa qua. Nhưng kim úy bọn họ tiêu hao cũng không thiếu. Liên tục đem ba người cấp đẩy đưa tới. Tiêu hao có thể nghĩ. nhiều để cho Hồ Vương đến giúp đỡ, chủ yếu là đi về thời điểm đưa đến tác dụng lớn nhất. Hồ Vương mị hoặc năng lực là rất mạnh, có thể dành cho rất mạnh quấy giày. Như vậy bọn họ là có thể càng thêm thuận lợi trở lại. Nói chung có thể nhiều bảo hiểm là hơn bảo hiểm. Dù sao cũng băng tiết tháp tuyệt đối không lo lắng xảy ra vấn đề. Linh Vương kỳ cường giả đều không thể đi vào. Chớ nói chi là thấp hơn Linh Vương kỳ tu vi cường giả đi vào. Nếu như cường giả có thể đi vào nói, bên trong sớm đã bị Hắc Long tộc cường giả chiếm lĩnh. Làm sao đến lượt Lâm Hiên đi vào đây? Chúng ta chỉ đưa tới đây. Mong ước ngươi tất cả thuận lợi. Kim úy bọn họ cuối cùng liếc mắt nhìn. Không có bất kỳ mà dừng liền rời đi nơi này. Bọn họ tin tức đã truyền đi. Cho nên chẳng mấy chốc sẽ có Hắc Long tộc cường giả qua đây. Vì vậy mau rời đi nơi đây đi khôi phục lại nguyên lực. Thiếu chủ, không biết bây giờ nên đi như thế nào đây? Kim Phong cung kính nói ra. Bọn họ không biết bởi vì mình tu vi viễn siêu Lâm Hiên mà không nghe theo hắn nói. Bọn họ sẽ nghe theo Kim úy phân phó, vô điều kiện giúp hắn làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ giết ai thì giết, cho dù là cái tiểu hài tử bọn họ đều giết không tha. Trừ phi Lâm Hiên để cho bọn họ chịu chết, cái này liền làm không đến. Chạy đi đâu sao? Khẳng định đi trước hỏi một chút Đằng Long đế quốc làm như thế nào trở lại. Lâm Hiên không biết nơi này là nơi nào, chỉ phải hỏi rõ ràng Đằng Long đế quốc ở nơi nào. Tất cả cũng không thành vấn đề. Đằng Long đế quốc, ta trở về. Lâm Hiên thanh âm tràn ngập lành lạnh. Hắn muốn cho Từ Tiềm Long đám người nợ máu trả bằng máu. Vạn bảo các bên trong, đây là một tuần lương khô. Lần sau ta lấy thêm điểm ăn ngon cho ngươi. Ngươi muôn ngàn lần không thể đủ xuất hiện. Ở cái u ám xài phòng trong, có một nho nhỏ hầm, có hai gã nữ tử ở bên trong nói chuyện. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này nói, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì, này hai gã nữ tử theo thứ tự là Tử Di cũng Liễu Hinh. Tử Di nơi nào còn có trước đây các chủ phong phạm. Mặc trên người sớm đã đổi thành nhất dạng người phục vụ ăn vận. Sắc mặt vô cùng tiều tụy. Bên cạnh Liễu Hinh đồng dạng là cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt tiều tụy, đây cũng không phải dinh dưỡng không đầy đủ vấn đề, mà là các nàng trong lòng vô cùng tiều tụy. Từ các chủ, ta đều nói không muốn tặng đồ qua đây. Ăn một chút ích cốc đan là được. Ta tu vi đã không thấp, cũng không cần như thế ăn cơm. Liễu Hinh rất là cảm động. Lâm Hiên ly khai những năm gần đây, tu vi nhanh chóng đề thăng tới luyện linh kỳ tầng 4 tầng 5. Từ một cái không hề căn cơ thôn nha đầu, đến có thể đột phá đến luyện linh kỳ đã rất tốt. Tỷ nói tu vi này có vẻ rất bé nhỏ không đáng kể, nhưng đủ để chứng minh nàng rất nỗ lực. Không muốn gọi ta là cái gì các chủ, ta hiện tại chính là người bình thường. Tử Di thở dài, không biết Lâm công tử tình huống của hắn như thế nào. Ta nghĩ lấy Lâm công tử số mệnh, nhất định là không có vấn đề gì. Để cho ngươi liên tục tránh trốn ở chỗ này, thật sự là làm khó dễ ngươi. Không làm khó dễ, nếu như không phải từ các chủ ngài để cho ta trốn ở chỗ này, sớm đã bị chộp tới. Liễu Hinh nắm thật chặt trong tay lương khô, nước mắt nhịn không được hạ xuống. Nàng không phải cảm thấy khổ cực, mà là cảm thấy Lâm Hiên cứ như vậy chết nói rất thương tâm. Càng là vì Tử Di rơi xuống loại kết cục này cảm thấy bi thương. Những năm gần đây toàn bộ Đằng Long đế quốc liên tục tìm kiếm cùng Lâm Hiên có quan hệ người. Chỉ cần có điểm quan hệ đều bị bắt đi. Liễu Hinh bị phát hiện nói, nhất định là không thể tránh né. Không cần nói nhiều, ta phải nhanh đi về. Nếu không thì cũng bị phát hiện. Tử Di căn dặn vài câu sau, vội vàng từ hầm đến. Đồng thời dùng củi lửa che lấp xuống. Đợi nàng mới vừa từ trong phòng xuất hiện lúc, bên tai liền truyền đến Triệu Phi thanh âm. Tử Di, người biết Tư Tàng Lâm Hiên tiểu tử kia người sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Triệu Phi, Tử Di trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết không được. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị phát hiện. Convert by King Killer. Hết chương.